Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 645, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là nếu như muốn đem Trương Tiểu Nhạc đá ra nhóm, vậy thì phải tìm Ngọc Đế kia hàng. Cố Thiển Vũ từng theo hắn đã từng quen biết, là một cái không bạo lực, không hợp tác người câu nên, nàng còn phải cầu Đường Tăng sao? Cố Thiển Vũ xoa đem mặt, đem nguyên chủ tất cả tích xúc đều lấy ra ngoài. Đi cá hộp nhà máy cho Đường Tăng đoàn mua sắm một nhóm lớn cá hộp. Làm Cố Thiển Vũ đem thành ý tràn đầy cá hộp, cầm xe đầy nhỏ giao cho Đường Tăng thời điểm, Đường Tăng nhíu mày, rõ ràng vui vẻ. Đây là đánh Ngọc Đế tiền đặt cọc, chỉ cần ngươi đem Ngọc Đế đánh đến hắn chịu đem một cái gọi Trương Tiểu Nhạc người đá ra Hồng Bao Đoàn, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi còn lại cá hộp. Cố Thiển Vũ mở miệng, Đường Tăng nhìn lướt qua xe đầy nhỏ trên cá hộp. Cả người cao lãnh lưu manh vô cùng, liền cùng lúc trước cầm chim đại bàng bọn họ dọa dẫm Phật tổ một mao đồng dạng. Bây giờ bị dọa dẫm người đổi thành Cố Thiển Vũ, nàng nghĩ như thế nào cảm giác khổ bức. Nói ra bất mãn của ngươi, cá hộp số lượng chúng ta dễ thương lượng. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng, coi như vay tiền mua cá hộp, cũng phải đem Đường đại gia hống tốt. Tê liệt, hiện tại là một cái nhiệm vụ làm sao khó như vậy đâu. Không có bàn tay vàng, đại thô chân, cũng không thể làm nhiệm vụ. Dạng này xe, lại đến 5 xe, đem Ngọc Đế đánh đến ra phân hoàn toàn không có vấn đề. Đường Tăng nhíu mày, Cố Thiển Vũ gào thét. Đánh Ngọc Đế không phải mục đích, để Ngọc Đế đem Trương Tiểu Nhạc đá ra Hồng Bao quần tài là mục đích. Ngươi vừa mới đến cùng có hay không nghiêm túc nghe ta nói. Đường Tăng móc móc lỗ tai, không nhịn được mở miệng. Không có, Cố Thiển Vũ. Gia hồn này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy, Đường Tăng chân là đủ thô, nhưng là hoàn toàn không cho ngươi ôm, cái này rất lúng túng, có mễ có. Thành giao, Cố Thiển Vũ tâm tắc mở miệng, nàng lại cương điệu một lần. Nhưng là ta muốn chính là đem Trương Tiểu Nhạc đá ra nhóm, không phải đánh Ngọc Đế. Đường Tăng căn bản không có phản ứng Cố Thiển Vũ, mài răng hắc hắc đi mở cá hộp, ăn cá đi. Cố Thiển Vũ. Cảm giác gia hỏa này thật mẹ nó không đáng tin cậy. Ở trường học ngồi chờ Đường Tăng một ngày tin tức, cũng không có thấy con hàng này trở về nói cho nàng tiến triển như thế nào. Đường Tăng là hành động phái, hắn nói canh ba đi đánh người, tuyệt đối sẽ không đợi đến canh năm mới mở đánh. Cho nên chờ lâu như vậy Đường Tăng đều chưa có trở về, cái này khiến Cố Thiển Vũ cảm thấy phi thường kỳ quặc. Quả nhiên đến ngày thứ ba, Đường Tăng không đến, ngược lại là Bạch Long Mã tới. Gia hỏa này trên người vẫn như cũ mang theo rất đậm phú nhị đại khí tức, màu trắng khoan bào tinh mỹ ung dung. Bạch Long Mã trên quần áo long văn là kim tuyến thêu lên đi, trên lưng có một cái trang trí đại chân châu, liền trên giày cũng có hai viên hiếm thấy tiểu chân châu, sợ người khác không biết nhà hắn là sinh chân châu. Bạch Long Mã cái này thân khoe của trang phục, khiến cho nghèo đến nghĩ bán đồ lót Cố Thiển Vũ, đặc biệt nghĩ từ trên người hắn lột hai viên chân châu. Lần này Bạch Long Mã đến, là Đường Tăng để hắn đến cho Cố Thiển Vũ truyền đạt một tin tức Đường Tăng bị Phật tổ nhốt lại. Nghe được tin tức này, Cố Thiển Vũ đều lộn xộn. Em mà, tin tức này lượng thật lớn, Phật tổ thế mà cũng có trị được Đường Tăng thời điểm. Vì cái gì hắn sẽ bị nhốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt hỏi Bạch Long Mã, bởi vì sư phụ đánh Ngọc Đế. Bạch Long Mã, Cố Thiển Vũ ha ha một tiếng. Hắn không lúc trước cũng đánh qua, Bạch Long Mã kinh ngạc nhìn Cố Thiển Vũ, làm sao ngươi biết sư phụ ta trước kia đánh qua Ngọc Đế? Ta đoán, Cố Thiển Vũ phi thường qua loa tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Lấy Bạch Long Mã trí thông minh, hắn là sẽ không hoài nghi. Cách chương.